Chương 313, thức tỉnh hải bạ dạ ai. Chương 313, thức tỉnh hải bạ dạ ai canh thứ 5T mà lúc này, ngủ mê man trọn chừng 10 canh giờ hải bạ dạ ai, cũng tránh thức từ trong hôn mê, chậm rãi sạch trình đi qua. Ân điểm ngất chưa quen biết trần nhà ta nhớ được ta nhớ được, ta là bất tỉnh ngã ở trên đường nữ a a hải bạ dạ ai chậm chậm chạp mở hai mắt ra, hai mắt mới vừa bắt đầu thời điểm còn có chút mê man. Nhưng lập tức, nàng liền ký ức nổi lên người thiên buổi tối sự tình, chợt từ trong chăn ngồi dậy. Kia gian tại trên trán nàng khăn lông ướt, từ trên trán của nàng chạy xuống, rơi xuống ở trước người của nàng. Cái này là khăn lông ướt ổ chăn còn có ta y phục trên người hải bạ dạ ai trên mặt của tốc biến qua vẻ nghi hoặc, nàng kia vẫn duy trì cảnh giác hai mắt nhìn quét qua trong phòng đồ đạc cùng người. Đây là gian rất nhỏ gian phòng, ước chừng là gian độc thân nam nữ nhân ở phòng ốc. Đây là hải bạ dạ ai làm ra người thứ nhất phán đoán. Sau đó, nàng đã bị xuất hiện tại nàng nhân vật trước mắt cho sợ ngây người. Bởi vì, xuất hiện tại trước mắt nàng, cũng là bốn cái dung mạo đều là tinh xảo, khả ái, đang ở trên ở lưỡng cửa hàng trong giường chiếu, ở an ổn ngủ thiếu nữ ấu nữ nhóm. Thấy như vậy một màn, nội tâm nàng không ba cảnh giác chợt đúng giảm xuống cân nhắc cái cấp bậc. Nội tâm của nàng trong, cũng là nhớ lại ra đúng cái này bốn cái cô gái khả ái phát hiện nàng, đưa nàng dẫn theo trở về đi. Bất quá, còn không có đợi nàng triệt để yên lòng, ở phía sau của nàng, cũng là đột nhiên vang lên một hồi thanh âm của nam nhân. A ngươi, si rồi không trương tường ngáp một cái, mở rộng một cái vương người, quan tâm gian lấy từ trên giường ngồi xuống, thân thể căng thẳng thiếu nữ. Chỉ bất quá, hắn cũng là thật không ngờ, ở nơi này an tĩnh trong hoàn cảnh, chợt ở chính mình lưng về sau vang lên thanh âm của một nam nhân không đối với một cô thiếu nữ, chắc là nói đúng với một cái từ hắc y đi trong tổ chức, trốn tới vẫn còn cảnh giác trong thiếu nữ mà nói, rốt cuộc là thế nào kích thích sự tình. Không hề nghi giữa, hải bạ dạ ai thét lên. A hải bạ dạ ai tiêm kêu một tiếng, thân thể chợt liền căng thẳng, thân thể về phía trước phi pháp đi, ôm cùng với chính mình nghi ngờ bên trong cái chăn, giống như là một cái nhu nhược thiếu nữ. Đối mặt với trận tới đánh quái thuộc thử. Mà hải bạ dạ ai cái này một tiếng thét chói tai, nhất thời đúng để đang ở trong giấc ngủ sổ dạ đám người trình đi qua. Bất quá, vừa mới si đến, xem lên trước mặt cảnh tượng như thế này, lại liên tưởng bắt đầu trương tưởng người thiên buổi tối tiên án. Sổ dạ cùng nhịu trong hai mắt, chợt đúng xuất hiện chút hoài nghi cùng phẫn giận thần sắc. Cậu ca ca, ngươi đến cùng lại đối với người ta tiểu mội mội làm cái gì sự tình à? Sổ dạ cùng như ôm lấy có đến các nàng bên người hải bạ dạ ai, khí thế hung hăng hướng về trường tường chất gian lấy, cặp mắt của các nàng trong tràn đầy thì ra ngươi thật là người cặn bã nhãn quang không mà nghe. Sổ dạ đám người nghi vấn, trường tường đống nhiên e xích đúng lệ rơi đầy mặt ra ca người thiên buổi tối nhưng là suốt đêm chiếu cố đối phương, ngay cả gặp mặt đối phương đầu ngón tay cũng không có a vừa mới. Chẳng qua là ở phía sau của đối phương, kêu đối phương một tiếng mà thôi. Làm sao hiện tại, biến thành người cặn bã cơ chứ bất quá, vừa lúc đó, ngoài cửa cũng là vang lên một hồi tiếng gõ cửa. Điều này làm cho Trương Tường nhất thời đúng tùng khẩu khí, muốn xông tơ ý mở rộng cửa. Thế nhưng, vừa lúc đó, ngoài cửa vang lên thanh âm, cũng là để Trương Tường lâm vào cứng còng trong. Bởi vì, từ môn ngoài truyền tới thanh âm đúng rùa tạ cùn. Ngươi chỉnh rồi không hiện tại phương đi hệ nờ mở rộng cửa sao? Một cái người thiên muộn thượng sư điểm bị Trương Tường cung mặc dù nữ nhân làm, cuối cùng không hiểu kỳ diệu mà để Trương Tường phụ trách truyền thống ngốc bẩm sinh nữ tính cào rủ cổ gì nộ, đang vẻ mặt đỏ ửng mà nói trong tay bánh gà tổ đứng ở Trương Tường trước mặt, dùng mang theo trí, e bất an thoại ngữ, hướng về bên trong cửa Trương Tường la lên. Bởi vì, Trương Tường người thiên đang nói ra trong nhà hắn phức tạp tình huống hắn cho rằng ba, nuôi nấng lấy ba cái ngoại sinh nữ cùng cái bà con xa ngoại sinh nữ sau đó. Nàng cũng đã quyết định, nếu chính mình đã trở thành Trương Tường nữ nhân, sẽ đem Trương Tường hết thảy đều tiếp thu xuống tới. Cho nên, nàng hôm nay là tới cùng sổ dạ các nàng ngả bài, thỉnh cầu các nàng bằng lòng mình là mẹ của các nàng. Vì vậy, nàng chỉ có sẽ có vẻ như vậy đắc chí mạnh không phải nữ nhân. Mà thân là truyền thống tới cực điểm. Thậm chí ngay cả hôn môi sẽ không mang thai loại này thưởng thức cũng không biết gì nổ, đương nhiên là đem hôm nay phải tới sự tình, báo cho Trương Tường. Cho nên, Trương Tường ở đứng lên muốn đi mở rộng cửa, nghe được gì nổ thanh âm thời điểm, thân thể mới có thể chợt cương cứng. Không xong, chuyện này cái này có tính không đúng loại khác trốn tu la à, Trương Tường ở trong nội tâm ai hy lấy. Bất quá, Trương Tường không có hành động, si qua đây theo có ngốc bẩm sinh thuộc tính gì nổ đùa rất hảo hy nạ, lại là cao hứng mà hô gì nổ tỉ tỉ, ngươi tới rồi thoại ngữ, đi đem đại môn mở ra. Trốn tu la, chính thức bắt đầu 2 phút sau đó, Trương Tường ngồi nghiêm chỉnh mà ngồi ở bàn thấp trước mặt. Mà ở Trương Tường đối diện, chính là ôm hỉ nạ vẻ mặt dạ mạ tổ nạ đệ tỷ cổ ôn nhu cùng hỉ nạ trò chuyện với nhau cào rủ cổ gì nổ. Cùng với an tĩnh mà ngồi ở một bên thỉnh thoảng lại theo dì nổ nói chuyện hạ nạ bị tiểu lò ly. Ở Trương Tường bên tay trái, thì là vẻ mặt hồ nghi dáng vẻ sổ dạ cùng như. Mà ở Trương Tường bên tay phải 630, thì là sơ bộ biết Trương Tường không phải là người xấu, nhưng như trước vẫn duy trì cường liệt cảnh giác hải bạ ra mà ngay tại lúc này, vẻ mặt hồ nghi sổ dạ, rốt cục lên tiếng. Dì nổ tiểu thư. Ngươi có phải hay không muốn cùng ca ca đàm luận về mạn gà sự tình à? Sô ra mở miệng hướng về cáo dù cổ gì nổ thử thăm dò. Dù sao, ở sáng sớm bỏ chạy tới Trương Tường trong nhà, cái này không khỏi không để sô ra cảm thấy có chút nghi hoặc. Nhất là không biết vì sao, có lẽ là nàng trên đỉnh đầu cái kia ương ngạnh tiết lộ ra ngoài màu trà tóc ngu, cho nàng mang tới dự cảm đi. Nàng luôn là cảm thấy hôm nay gì nổ tiểu thư, dường như có chút kỳ quái. Nhìn thấy ca ca của mình, dĩ nhiên sẽ đỏ mặt, xem cùng với chính mình, như cùng hy nạ trong ánh mắt, cũng là mang theo một loại bình thường không có quan mang. Cái loại này quan mang, nàng từng tại trước đây con nở chưa trơ tha nhờ mẫu thân mình dì tiểu thư trong mắt xem qua. Điều này làm cho nàng dị thường cảnh giác. Ừ cái kia dì nổ trên mặt đỏ hưởng càng ra nồng nặc, trong giọng nói mang theo bất an cùng kiên định, đem chính mình ngôn ngữ tiếp tục nói ra. Xin cho ta, thành cho các ngươi cậu thê tử đi, ta sẽ chiếu cố thật tốt các ngươi, đem các ngươi cho rằng nữ nhi ruột thịt của ta đấy gì nổ nhắm lại con mắt, tuy là khẩn trương, nhưng nàng vẫn là kiên định nói ra. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.